từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 398, không màng sinh tử ba. Góc truyện audio.com, Tần Nguyệt gật gật đầu, thân mình càng dán chặt địch Mân, nhỏ giọng nói, Mân, lần này ra ngoài, Nguyệt Nhi cảm thấy rất bất an, thật giống như vậy vừa đi, Nguyệt Nhi liền vĩnh viễn không thấy được ngươi. Thanh âm của Tần Nguyệt tuy nhỏ, nhưng địch Mân vẫn nghe thấy, chỉ là đến bên kia một chuyến mà thôi, không nghĩ tới trong lòng Tần Nguyệt sẽ bất an như vậy. Chợt nhớ tới, lần đó Thanh Thúc, tại sao phải muốn đưa Tần Nguyệt cùng đi, bọn họ là ân nhân cứu mạng của hắn, bảo hắn đi qua cũng không kỳ lạ, có thể trách thì trách, tại sao phải bảo mình mang theo Tần Nguyệt, còn có tên của hắn, hắn nói là hắn Mộng Du nói ra, thật sự là Mộng Du nói ra sao, khi một người Mộng Du, thật sự có thể nói ra tên mình, nếu hắn nói đúng Tần Nguyệt. Vậy con có thể, hoặc là nói đúng phó tướng của hắn cũng có khả năng. Nhưng gọi mình, vậy thật, ngựa đột nhiên dừng lại. Tần Nguyệt vừa mới thích ứng cưỡi ngựa hoảng sợ. Nàng khó hiểu ngẩng đầu. Hỏi, Mân, làm sao vậy, Nguyệt Nhi, ta muốn hỏi ngươi chuyện. Lúc ấy bọn họ làm sao có thể nghĩ rằng thi thể là của ta. Tần Nguyệt nói là không tin, nhưng đó là trực giác, nhưng ở mặt ngoài. Nàng cũng tin tưởng, Mân, làm sao vậy, Tần Nguyệt khó hiểu ngẩng đầu, không rõ địch Mân tại sao phải đột nhiên hỏi vấn đề này. Tần Nguyệt, tình huống lúc đó, ngươi có thể lặp lại lần nữa không? Tần Nguyệt nhíu nhíu mày, thấy bộ dạng vội vàng của địch Mân, hẳn là nhớ tới điểm gì không đúng. Tần Nguyệt thở dài, nay nhớ tới một màn ngay lúc đó, trong lòng vẫn là đau đòi mạng. Ngươi nói, bởi vì bớt, Tần Nguyệt gật gật đầu, Bi Thanh nói, bộ mặt đã nhận không rõ, chỉ là khi rơi núi cũng chỉ có mình ngươi, bọn họ đều nói là ngươi, ăn mặc, cái đầu, thân thể cái gì cũng không khác, cho nên, ta chờ đợi duy nhất là trên người không có bớt, nhưng khi, câu nói kế tiếp, Tần Nguyệt một câu cũng nói không được, tuy rằng hiện tại địch Mân sống rất tốt, vừa vặn là một sát thủ. Vì thời cũng có thể gặp chuyện không may. Trong lòng của nàng, khi nào từng thực sự an tâm. Cách chương.